quỷ tình trái, chương 12, góc truyện audio.com. Nhìn Lục Vĩnh Hạo nuốt trứng gà biểu tình, đại vương tử như cũ thái độ tao nhã ấy đó nhỏ vụn sự tình, ngươi liền không dùng thanh, đi, chúng ta tiến doanh trướng đi ăn cơm đi. Lục Vĩnh Hạo không đương mẹ kinh nghiệm, cũng không biết chính mình đến tột cùng nên có cái gì phản ứng, chính cân nhắc nên khóc hay nên cười thời điểm, thiên thượng có nhất chỉ mạnh mẽ bốn cánh thương ưng đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, lao xuống dưới. Này ưng hình thể không lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, tại Tuấn Hải Vương đỉnh đầu đánh một xoay quanh sau, liền vững vàng đình dừng ở Tuấn Hải Vương bên người, người hầu vươn ra dài tay chi thượng. Tên kia người hầu từ nó cái vuốt thượng sờ hạ một tờ giấy ngắm liếc mắt nhìn, sau đó đầy mặt nôn nóng đối Tuấn Hải Vương nói. Vương, ác hổ chi uyên thám tử nói, tam vương từ tại mấy ngày trước đã đem trong hồ chợt hiện dị thú vụng trộm mang đi. Vương, làm sao được, liền tính hiện tại khinh kỵ binh đuổi bắt cũng không còn kịp rồi. Tuấn Hải Vương ngược lại là lù lù bất động, nghe gật gật đầu. Tại một tháng trước, Lỗ Tư liền mang theo một đội ám sát chi ảnh, mai phục tại Đà Long chi uyên tiền phương Sa Vũ Hạp Cốc. Chỗ đó phong cấp Sa Vũ, bọn họ Đà Long phi không đứng dậy, chỉ có thể đường bộ đi tới. Hiện tại tính xem hành trình, bọn họ hẳn là sắp tới Sa Vũ Hạp Cốc, chụp bốn cánh ưng đi truyền tin cũng không còn kịp rồi. Bất quá may mà Lỗ Tháp cùng Lỗ Tư là thông linh tộc song sinh tử. Lẫn nhau có thể tâm niệm truyền lại tin tức. Một hồi Lỗ Tháp trở về, ta sẽ khiến hắn cho hắn ca ca phát đi tin tức, cần phải chặn lại trụ tam vương từ đội ngũ, tại không thương tổn tam vương từ điều kiện tiên quyết hạ, đem cái kia tẫn thú đương trường đánh gục. Không đợi người hầu phản ứng lại đây, Lục Vĩnh Hạo đã bổ nhào vào đại vương từ trong lòng, đầy mặt áy náy nói. Vẫn là ngươi quân vụ trọng yếu, nhanh chóng, khẩn trương, gọi người đem cái kia cái gì Lỗ Tháp gọi trở về đi, ta kỳ thật lừa gạt ngươi, ta chính là một sổ nhi, nào có cái gì chủ nhân hài tử. Lục Vĩnh Hạo vô hạ tìm tòi nghiên cứu này rắn rết vương tử vì cái gì như vậy đặc lập độc hành, dục sát chính mình nhi hậu khoái. Hắn chỉ biết là, nếu cái kia Lỗ Tháp cùng nhị vương tử đội ngũ chạm mặt, chính mình thân phận đó là dựng xào thấy bóng, lộ rõ, cũng không cần này ca lưỡng ngoạn nhi tâm tính tự cảm ứng, trực tiếp tại đây doanh trướng lý, chính mình là có thể bị quần ẩu chí tử. Đáng tiếc hắn không biết là, một tẫn thú trước mặt mọi người ám chỉ chính mình là không có giao hoan quá sư tử, này tại đế tư phong tục lý, là trắng trợn khiêu khích. Bên cạnh có mấy cái thị vệ, đầy mặt khiếp sợ trong lòng thầm nghĩ. Trước mặt mọi người cầu hoan, không hổ là đại vương tử coi trọng nóng bỏng vưu vật A. Tuấn Hải Vương cúi đầu, nhìn Lục Vĩnh Hạo ánh mắt ám trầm. Vậy ngươi lần này nói là thật sự, Lục ca gật gật đầu, khoa tay múa chân hạ chính mình thân điều, mông viên. Như vậy có hình, giống sinh quá hài từ sao, mới vừa ta chính là đậu ngươi đâu, nhanh chóng, khẩn trương, khiến ta Lỗ ca trở về đi, thiên như vậy nhiệt ép buộc cái gì, ta thao. Không đợi hắn giải thích hoàn, đại vương tử đã một tay lấy hắn ôm lấy, xoay người một trận gió dường như liền vọt tới doanh trướng Nguyễn Tháp Tiền. Nếu thị sư tử, ta sẽ khiến ngươi lãnh hội đến mức tận cùng khoái hoạt. Góc truyện audio.com. Khi nói chuyện, Lục ca quần áo đã bị giải khai, lộ ra bên trong trắng nõn da thịt. Lúc này Lục Vĩnh Hạo không biết nên nói điểm tam vương từ cái gì hảo, hắn tại đem chính mình tóc đổi màu đồng thời, mấy ngày đến luôn luôn tại chính mình trên người vẽ loạn một loại đặc thù thực vật tương chấp, cư nhiên khiến chính mình trên người xăm hình dần dần trở thành nhạt, cơ hồ biến mất không thấy. Tuy rằng tam vương từ lúc ấy nói chỉ có thể miễn cưỡng che giấu một đoạn thời gian, nhưng là lúc này lại đủ để tại Tuấn Hải Vương trước mặt che giấu hắn đến từ dị thế giới thân phận. Lục Vĩnh Hạo gấp đến độ vươn ra quyền đầu đánh úp về phía Tuấn Hải Vương huyệt Thái Dương, có thể đại vương từ quay đầu, liền né quá khứ. Hoàng tộc chi nhân thiên phú dị bẩm, huống chi Tuấn Hải Vương tại từ trong bụng mẹ lý liền thân nhiễm. Xà chi độc tính dục dị thường tràn đầy, bất quá Tuấn Hải Vương bình ngày lý cũng không giống hắn hai cái đệ đệ như vậy phóng túng, trừ bỏ vì mở rộng thế lực mà thú nước láng giềng thân là tẫn thú vương từ ngoại, không còn có cái khác thị thiếp sủng phi. Khả hôm nay không biết vì cái gì, tại trong rừng nhìn này tẫn thú kia một khắc liền mạc danh bị hắn hấp dẫn, thậm chí động sát khí sau, lại lâm thời sửa chủ ý đem hắn cứu. Tuy rằng này chỉ tẫn thú miệng đầy lời nói dối, trăm ngàn chỗ hở, nhưng là nghe được hắn sớm đã vì cái khác nam nhân sinh dục một khắc trong lòng nháy mắt bốc hơi thị huyết thú ý, khiến luôn luôn bình tĩnh tự giữ hắn cũng vô pháp khắc chế. Quản hắn là cái gì lai lịch, nếu vận mệnh khiến hắn đi đến chính mình trước mặt như vậy hắn nên là thuộc về hắn Tuấn Hải Vương. Đương quần áo xả ra khi, này tẫn thú trên người một cỗ nồng đậm khí tức nghênh diện đánh tới. Hẳn là phát tình kỳ tiểu thú, đầy đầu quyến rũ hồng phát cố tình phối hợp cực kỳ quật cường mi nhãn, cũng không biết là không phải không biết chính mình hoàng thất thân phận duyên cớ tổng là như vậy không phục khó chịu chừng chính mình. Liền tính hiện tại bị bắt đến mức cả người trần trụi, như cũ không hề ngượng ngùng cảm giác, chỉ là nhe răng đại lực xé rách, phảng phất là bị cự mãng trói trụ đại miêu, uổng công vô ích vươn ra lợi chảo tuyệt vọng dãy rủa. Lục Vĩnh Hạo biết này đại vương tử đều là chuẩn bị đến thật sự. Đường hai chân bị triệt để tách mở, thường niên không thấy dương quang phiến mông cũng đại đại tách ra thời điểm, hắn chuẩn bị cầm ra hồ lộng nhị vương tử kia bộ thuyết pháp. Sinh non không thích hợp chuyện phòng the. Nhưng là vừa phun ra thứ nhất âm tiết, lập tức hóa thành một tiếng chấn thiên tham gia. Ta lưu, thao, đại vương tử chiến thần chi danh không phải thổi, nói thẳng dùng được giày công tôi luyện, nhất côn vào động. Lục ca rộng mở đùi kẽ hở chung, nhất chỉ giữ tợn cự vật không ngừng nghỉ chút nào tiến quân thần tốc. Phía trước bụng ai giao khi cái loại này cương nhận thiết nhục cảm giác đều không có khiến Lục Vĩnh Hạo cảm giác quá sợ hãi tuyệt vọng, nhưng hiện tại hắn mới mơ hồ cảm nhận được bị cường bạo phụ nữ vì cái gì nhảy lầu. Cái loại này khuất nhục cảm giác vô lực lập tức bị không kiêng nể gì hung khí dọc theo yếu ớt chàng bích thẳng hướng đầu óc. Càng đáng sợ là kia cự vật hội động, là tại chàng bích nội mấp máy cảm giác. Góc truyện audio.com, tựa hồ có vô số giác hút chảo phụ lôi kéo, không vài cái công phu, hắn thế nhưng thích ứng trong cơ thể cự vật đỉnh trạc giống như sinh trưởng vi thân thể một bộ phận, nhịn không được ôm lấy đại vương tử cổ, ý thức cũng trở nên hỗn độn rất nhiều. Miệng bắt đầu đại lực rên rỉ đứng lên, đúng lúc này, nam nhân miệng hữu lực hôn ở hắn, sắc bén răng nanh cắn hắn đầu lưỡi mút vào, phát ra chập chập tiếng vang, như vậy triền nhị ái muội thậm chí so phía dưới xâm phạm càng thêm hoang đường. Mỹ, Lục Vĩnh Hạo ý loạn tình mê vuốt ve ngăn chặn chính mình khoan hậu rắn chắc. Gờ ngực cứng rắn rối rắm đường cong nhắc nhở hắn, đây là một nam nhân. Gờ ngực, miệng quấn quanh làm càn đầu lưỡi, nhắc nhở hắn ăn là nam nhân nước miếng. Còn sót lại lý trí đều tại kêu gào một sự thật. Người bị làm, Tuấn Hải Vương cũng là tình nan tự ức tự hồ đắm chìm tại cuồng bạo khuây khỏa lý, khi hắn rốt cuộc ngẩng đầu chảo cầm Lục Vĩnh Hạo cổ chân, đại lực va chạm khi, đậu lạp đại mồ hôi nhỏ giọt đến Lục Vĩnh Hạo trên người. Kia Trương cùng Vân Ca rất giống mặt bởi vì kích tình mà trở nên có chút biến hình. Không, buông ra, ngô, Lục Vĩnh Hạo bị làm mông, trước mắt này khuôn mặt khiến hắn nhớ tới mới gặp Vân Ca khi tình cảnh. Khi đó Vân Ca tựa hồ không có như vậy lão à, mơ hồ chính là cái dạng này, một thân hắc sắc áo da nam nhân, đá văng ra cụ cổ thi thể tại một mảnh vũng máu trung tướng chính mình một phen duệ khởi, kia ánh mắt giống như cái gì cứu thế chủ, rõ ràng chính là nhất chỉ cơ khát ngàn năm thú, mang theo một loại bệnh trạng mừng như điên chặt chẽ định trụ đương thời vẫn là còn trẻ hắn. Đường Tuấn Hải Vương rốt cục điên cuồng hét lên phát tiết đi ra khi, Lục Vĩnh Hạo run rẩy cũng từ chính mình phía trước phun ra một cỗ bạch dịch. Bị thân thể của chính mình phản bội được như thế triệt để, Lục Vĩnh Hạo chỉ cảm thấy đầu óc thiếu dưỡng bàn ong ong vang lên, ký ức cùng hiện thực lẫn lộn, tựa hồ Vu lão Lục mang theo nhất bang ngày xưa huynh đệ chính cười hì hì nhìn chính mình, trong đầu có chói tai thanh âm tại tùy ý châm biếm, nguyên lai like như vậy. Đãng, bị Vân Ca biến thành thoải mái sao? Người cũng xứng đương đại ca áp tử. Đồ đê tiện, Lục Ca rốt cuộc tỉnh táo lại khi, xấu hổ và giận dữ từ sàng đan lý ngẩng đầu, ánh mắt là hồng, khả thần trí lại là dị thường bình tĩnh, mãn đầu óc đều là nhẫn nhục sống tạm bợ, lại nằm gai nếm mật buông tay tôn nghiêm, không sợ tử vong, nhất định phải vì chính mình mất đi nam nhân tự tôn mà báo thù đến cùng. Địch cường ta nhược chỉ có thể nhẫn tự vi trước. Hắn tận lực bày ra một bộ bình tĩnh biểu tình, đạm mạc nhìn phía đại vương tử, lại phát hiện vừa mới phát tiết hoàn cầm thú chính đầy mặt khiếp sợ nhìn chính mình trước ngực. Hắn cúi đầu vừa thấy, nước mắt đột nhiên ức chế không trụ muốn chảy ra. Tam vương tử cũng không biết dùng là cái gì giả mạo ngụy liệt che hà cao, mẹ. Lưu điểm hãn, lại phôn thượng điểm kia cái gì, xông được không còn một mảnh, chi gian kia đầu thao thiết thứ thân, bị chính mình mới vừa phôn ra bạch dịch xông được lộ ra một bộ phận hình dáng. Đại vương tử biểu tình lập tức trở nên đáng sợ, hắn thỏ tay đem dính nị dịch thủy tại Lục Vĩnh Hạo trước ngực mặt khai, toàn bộ đồ đằng lập tức hiện ra được triệt đề. Góc truyện audio.com, đại vương mục nhỏ quang lóe ra hồi lâu tựa hồ muốn hỏi Lục Vĩnh Hạo đến tột cùng là ai, nhưng là cuối cùng, hắn ánh mắt sáng ngời từng từ nói. Ngươi chính là đến từ dị giới tận thú, kia một khắc Lục Vĩnh Hạo đem Tuấn Hải Vương mắt bên trong bốc hơi sát khí nhìn xem rõ ràng. Nếu có thể, Lục Ca là tưởng ngửa mặt lên trời thở dài, nhân sinh a, rất hắn mộ thâm ảo. Nguyên tưởng rằng bị cường bạo đã là nam nhân thống khổ cực hạn, không nghĩ tới còn có. Tiền, hậu sát, sinh tử khảo nghiệm, này nhất pháo mua bán xem như bồi về đến nhà. Cách chương.